Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679. Chương 679. Kỹ thuật lũng đoạn. Hiệp khách giáp chớp mắt đã tới. Lập tức từ đặc biệt trinh thám tổ miệng người bên trong biết được cụ thể địa điểm chỗ. Lập tức hướng đông mặt chỗ kia dãy núi bay đi. Đám người phi thường tự giác địa không cùng bên trên, không nghĩ tới Thạch Càn lão nhân này lại hỏi. Núp ở lòng núi cực sâu chỗ tạo ra con người. Khó trách ta trên bản đồ không nhìn thấy hắn điểm màu lục chỗ. Về phần cẩn thận như vậy à, thật là lãng phí thời gian của ta. Đại gia căm giận đường, nói nhảm, nhà ai tạo ra con người không được tìm bí ẩn chỗ. Phương Ninh khinh thường nói, hừ hừ, nhân loại các ngươi cũng không phải là, từ xưa đến nay, các ngươi liền có đã lâu lộ thiên tạo ra con người truyền thống, ngoài ra còn có chó đen tử bọn. Chúng, đại gia khinh bỉ nói, ngoạt tào, ngươi vậy mà biết cái này. Xem ra ngươi cả ngày bay trên trời, khẳng định là xem không ít ta phải nhắc nhở ngươi. Nhi đồng không nên, phi lễ chớ nhìn, cẩn thận rơi ngươi hiệp nghĩa thuộc tính. Phương Ninh phản khinh bỉ nói, hừ, trong mắt ta, đó bất quá là nhàm chán lại lãng phí thời gian cử động mà thôi, một đời người. Hẳn là đem tốt đẹp thời gian, dùng cho luyện công học tập cùng sáng tạo tài phú đi lên. Mà không phải mỗi ngày tạo ra con người. Tạo ra con người chỉ cần một tháng là đủ rồi. Đại gia 10 điểm khinh thường. Ếch, quả nhiên là hạ trùng không thể ngữ băng. Phương Ninh quyết định không còn cùng cái này 2 tuổi. Không đến thiểu năng trí tuệ tiếp tục đàm luận cái đề tài này. Vốn chính là dạng này. Lần sau ta phải phân phó Thạch Càn một cái. Lộ thiên tạo ra con người liền tốt. Tránh khỏi ta lãng phí thời gian nữa tìm nó. Đại gia hậm hực đường. Tùy theo ngươi. Phương Ninh biểu thị đối với cái này không có hứng thú. Hiệp khách giáp rơi vào một chỗ tích tuyết trùng điệp trên đỉnh núi. Thời gian tháng 6, thần châu bình nguyên chi địa sớm liền tiến vào mùa hạ, mà ở trong đó khí hậu vẫn giống như trời đông giá rét. Không khác, duy địa thế cao vậy. Đến cụ thể địa điểm, đại gia tại đỉnh núi đi dạo một vòng, lại tại sâu muộn, đáng giận, Hải Thành nói ra hỏa này ngay tại trong núi này, từ đỉnh núi hướng phía dưới 1.200 mét sâu chỗ. Thế nhưng, ta muốn làm sao đi vào? Thạch cần làm sao đi vào? Ngươi liền làm sao đi vào không phải tốt? Phương Ninh chắc hẳn phải vậy mà nói lấy, nói nhảm. Nếu là có thể tìm được đường, ta còn dùng phát sâu. Hắn là thạch đầu nhân, thiên phú bên trong khẳng định tinh thông thạch độn chi thuật, ta là võ hiệp hệ thống. Không có như thế thiên phú, đại gia hậm hực đường. A, ngươi không phải có thể hóa thân thành long a? Hiện tại hóa long quyết, đã luyện được 4 loại thuộc tính long thân, rõ ràng là phong, lửa, lôi, nước. Đối ứng thanh, đỏ, tím, lam tứ sắc, ngươi lại đến lúc đột kích luyện được một đầu thổ long đến không phải tốt. Đây chính là ngươi cường hạng a, ngươi trẻ tuổi a, nên nạp tiền, Phương Ninh quả quyết nói ra. Ếch, ngươi quả nhiên vẫn là hiểu ta, chỉ tiếc, ta hiện tại không muốn xông tìm người mà thôi, cũng không phải sống chết trước mắt đánh boss, bằng cái gì muốn ta nạp tiền? Đại gia Lý Trực khí tráng nói, ha ha, nghe cũng có chút đạo lý, vậy ngươi bây giờ làm sao đi vào? Phương Ninh nghi ngờ nói, ha ha, tiên hiền có mây, nếu như ngươi không muốn hướng núi đi đến, vậy liền để san hướng ngươi đi đến. Đại gia đắc ý nói, ếch ngươi, ngươi muốn làm gì? Phương Ninh ăn nhiều một kinh đường, chẳng lẽ ngươi muốn rời núi không thành? Ta đều chẳng muốn nạp tiền, ta còn hội rời núi không thành. Đem ngươi cái kia địa bia kêu đi ra sử dụng. Nó cách dùng, ngươi đoán chừng chỉ khai phát ra một bộ phận nhỏ. Chỉ biết là hộ thân chi dụng. Đại gia Lý Trực khí tráng nói. Phương Ninh đem vẹt mơ co triệu hoán đi ra. ném cho đại gia. Không bao lâu, chỉ thấy hiệp khách giáp tay nâng địa bia, thì thầm vài câu, trực tiếp hướng cái kia đỉnh núi ném đi. Lập tức đã không thấy tăm hơi hình bóng. Ngoạn tào, người cũng đừng thanh ta bảo bối cho mất đi, Phương Ninh lo lắng nói. Ta hội ném mình bảo bối sao? Thật là kỷ người lo thiên. Đại gia khinh bỉ nói. Ít khi, ngọn núi bắt đầu đung đưa. Cũng không lâu lắm, đỉnh núi xuất hiện một cái động lớn. Trong động leo ra một cái lại trắng lại phương người cao thạch đầu nhân. Nó đằng sau, còn đi theo một đám lại tiểu lại phương lại đá trắng người. Dẫn đầu chính là Thạch Càn tộc trưởng. Quả nhiên, đại gia nói thật không có sai. Nó không cần đi, để cho người khác đi tới liền tốt. Để tôn giả đợi lâu, vừa rồi vội vàng tạo ra con người. Thực sự không rảnh phân thân. Thạch Càn tộc trưởng hết sức xin lỗi đường. Tìm ngươi nhưng thật không dễ dàng. Lần sau tạo ra con người không cần giấu sâu như vậy. Ở trên đỉnh núi tạo liền tốt. Dù sao không ai nhìn ngươi. Hiệp khách giáp thản nhiên nói. Ách tan giả giống như lầm hội. Ta tại trong lòng núi. Là vì lợi dụng núi này chi địa mạch. Dễ dàng cho thu thập nguyên khí thạch tài. Hiện trường tạo ra con người. Mà không phải lo lắng có người nhìn trộm hay không. Thạch Càn bất đắc dĩ giải thích đường. À, thì ra là thế. Cái này không nói trước. Bản tọa hiện tại có một kiện đại sự muốn giao cho ngươi. Hiệp khách giáp thản nhiên nói. Tiếp theo, hiệp khách giáp liền sắp mở biện pháp lực ngân hàng đại sự nói một bản. Ếch, đây là tạo phúc cho dân tốt đẹp sự tình a. Làm phiền tôn giả coi trọng. Thạch Mỗ định không chối từ. Thạch Càn nghe xong về sau, lập tức vừa chắp tay, đáp ứng, a, người vậy mà đáp ứng dạng này thống khoái. Việc này thế nhưng là cực kỳ phiền phức, nhân loại cái kia chút ngân hàng, các loại hoa văn, bản tọa hướng đến đau đầu. Hiệp khách giáp nghi ngờ nói, việc này không phải rất đơn giản a, có người đến tồn, có người tới lấy, có người đến mua, có người ra bán. Liền là một người trong cuộc, tác hợp giao dịch liền là, từ đó thu lấy một vài thủ tục phí chính là, không phải liền là chỉ làm hai chuyện này a. Thạch Càn chân thành nói, ếch, nói cũng là, dù sao chúng ta vậy không thả vay sinh tức, cứ như vậy, việc này liền giao cho ngươi. Hiệp khách giáp gật đầu nói, là, mời tôn giả yên tâm. Chúng ta tất nhiên thành tín đối xử mọi người, cam đoan không lừa gạt bất kỳ một cái nào hộ khách. Thạch Càn chân thành nói, ân, như thế rất tốt, ngươi đi làm đi, nếu có bất luận cái gì khó khăn, cũng có thể cho ta biết. Đúng, ngươi trước thêm cái, ếch, tốt, tốt à, Thạch Càn một mặt mộng đường. Hiệp khách giáp thế là cùng Thạch Càn phân biệt. Đối phương mang theo một đám hòn đá nhỏ người, hướng đảo Hải Nam Bạch Thạch Nhân tụ cư chỗ mà đi. Hệ thống không gian, ai, ta luôn cảm thấy tương lai tại cái này pháp lực ngân hàng bên trên. Phiền phức muốn rất nhiều, Phương Ninh giận dữ nói, hắn sợ nhất phiền phức, hết lần này tới lần khác phát triển đến bây giờ. Chuyện phiền toái là càng ngày càng nhiều. Thạch Càn không phải nói rất đơn giản sao? Còn có thể có phiền toái gì? Đại gia không có vấn đề nói. Cùng Phương Ninh hoàn toàn tương phản. Đại gia xưa nay không sợ phiền phức. Chỉ sợ phiền phức không đủ lớn. Ai? Mặc dù trước đó ta nói chúng ta là lũng đoạn địa vị. Nhưng lợi ích trước mặt. Người thường thường hội hóa thành dã thú. Mất lý trí. Bọn hắn khẳng định phải mình mở pháp lực ngân hàng, có hội bình thường buôn bán, có hội lấy cách xù lợi tức lôi kéo khách hàng, có thì hội gạt người không thể không khiến người lo lắng a. Ta trước đó là có chút lạc quan, Phương Ninh khổ não nói, nhân loại các ngươi chính là như vậy, lo trước lo sau, tiết tháo nhiều như vậy tâm làm gì, binh đến ta cản, nước đến ngươi che đậy liền là. Đại gia như cũ một điểm không lo lắng. Ếch, thật hâm mộ ngươi cái này từ trước tới giờ không cân nhắc lâu dài nhi đồng a. Phương Ninh lắc đầu, thở dài. Ngày kế tiếp, Phương Ninh liền tiếp vào Thạch Càn phát tới người thành thật liền là người thành thật. Hiệp khách giáp để hắn có khó khăn cứ việc nói. Hắn quả nhiên một hơi đề rất nhiều, cái này thứ nhất, ở giữa pháp lực ngân hàng địa điểm nên tuyển ở đâu? Đương nhiên là ta quê quán. Như thế nào tồn trữ pháp lực? Đại gia, ngươi đến chế tạo một cái cực lớn vật chứa. Trước kia ta nhớ được Quỷ Vương Bồ Tát đã cho ngươi một viên hồi nguyên xá lợi. Ngươi phỏng theo lấy đánh một cái cũng đủ lớn đúng. Cái này vậy có thể làm lũng đoạn ưu thế một trong. Cũng không phải tùy tiện loại người gì cũng có năng lực chế tạo dạng này pháp bảo. Cái này kêu là kỹ thuật lũng đoạn. Phương Ninh thoảng qua phấn chấn đường. Chế tạo tự nhiên là có thể đánh tạo. Chỉ là chế tạo cùng loại pháp bảo. Cần không ít vật liệu. Ngươi đến tìm cho ta đến. Đại gia trực tiếp công phu sư tử ngoạm. Đều cần cái gì? Liệt kê một cái tờ đơn. Phương Ninh hữu khí vô lực nói. Hắn cảm thấy cực kỳ không thích hợp. Rõ ràng việc này là đại gia chiếm chỗ tốt. Lấy tới cuối cùng làm sao muốn mình tìm vật liệu. Được rồi. Dù sao lông dê xuất hiện ở hệ thống trên thân. Cuối cùng vẫn là nó để đài thọ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.